yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 387, đối đầu với Lâm Thúy Lan. Góc truyện audio.com. Đã đến giờ nghi, hiệp thi đấu thứ 7 sẽ tiếp tục sau khi nghỉ giải lao. Lâm Khiết Phi nhẹ nhàng đi về phía Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu đã sớm ở đó chờ cô, mỉm cười, ôm cô vào lòng, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người. Cúi đầu hôn lên trán cô, một bộ dạng vợ của tôi đẹp nhất, tốt nhất, quý giá nhất kia khiến mọi người ngạc nhiên không thôi. Ai đồn cái người siêu giàu này là tảng băng lạnh không gần nữ giới chứ? Vậy người chồng 10 điểm tốt trước mặt này là ai đây? Có mệt không? Mạc Lâm Kiêu dịu dàng hỏi. Lâm Khiết Phi đã sớm bị Mạc Lâm Kiêu làm lạc hướng tâm tình. Run run nói, mệt, em mệt, mệt đến không còn sức để làm gì khác. Tiếng cười nhàn nhạt của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Anh chỉ muốn hỏi em có mệt vì thi đấu không? Hóa ra là vợ của anh lại nghĩ đến vận động mệt mỏi trong phòng ngủ. Có phải vợ đang gợi ý anh buổi tối phải hăng hái? Nhiệt tình hơn không? Mạc Lâm Kiêu, được rồi, không trêu em nữa, mau nghỉ ngơi một chút, lát nữa thi đấu hiệp 7. Anh nhìn qua, hình như em phải đấu với người thân có đầy bụng ý nghĩ xấu xa kia. Một bụng ý nghĩ xấu xa, chà, rất thích hợp để miêu tả Lâm Thúy Lan, chồng của cô cũng rất tài tình. Cô nháy mắt một cái, làm bộ gian xảo, ồ, hình như chồng của em không quá tin tưởng em rồi. Sao nào, anh nghĩ em sẽ thua Lâm Thúy Lan? Khóe miệng của Mạc Lâm Kiêu giật giật, anh không dám nói ra bản chất học trà ở trường nhiều năm qua của vợ mình. Chỉ có thể hậu chữ kiểm bì nói. Hậu chữ kiểm bì, ý nói mặt dày, trong lòng anh, vợ anh là bác sĩ y học cổ truyền giỏi nhất, đánh bại Lâm Thúy Lan dễ như trở bàn tay. Anh chỉ lo em đấu với loại người này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thôi. Đến lượt Lâm Khiết Phi giật giật khóe miệng, cô không thể tưởng tượng được, cậu Mạc từng lạnh lùng, ít lời, bây giờ lại có thể nói ra những lời dối lòng như thế này. Kỹ năng dỗ dành vợ càng ngày càng cao, bàn tay trắng như tuyết của Lâm Khiết Phi chạm nhẹ vào khuôn mặt người đàn ông xinh đẹp. Híp mắt khoe khoang, chồng đừng lo lắng, có thể em không giỏi bằng Lâm Thúy Lan, nhưng em của bây giờ không phải là em của trước đây đâu. Đối phó với loại người này chỉ là việc nhỏ thôi. Chồng cứ nhìn xem, Mạc Lâm Kiêu nhẫn nhịn. Không nói gì, nhưng trong lòng thầm nhủ. Không có việc gì, thắng hay không thắng cũng không sao. Hơn nữa thứ hạng cũng không phải việc quan trọng. Người phụ nữ của Mạc Lâm Kiêu mình dù là đồ ăn thừa thì thế nào? Tôi thích, tôi nuôi. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, hiệp thi đấu thứ 7 bắt đầu. Tới vòng này, đã có 80 người bị loại, đề thi càng ngày càng khó. Sau khi rút thăm, đúng như dự đoán, Lâm Khiết Phi và Lâm Thúy Lan đối đầu nhau. Người dẫn chương trình mang lên một chén thuốc đông y, để cho các cô ngửi một cái, nếm qua một chút, rồi ghi lại tên các thảo dược có bên trong. Lâm Thúy Lan làm ra tư thế mời. Lâm Khiết Phi, em tiến hành trước đi, làm trước thì làm trước. Lâm Khiết Phi không quá để ý, đi qua đó, ngửi vị thuốc bắc rồi nhấp một ngụm, nhắm mắt cảm nhận, rồi bình tĩnh viết tên hơn 10 loại thảo dược. Đến lượt Lâm Thúy Lan, cô ta cầm bát thuốc lên, đưa lên mũi người rồi đột nhiên nở nụ cười. Cô ta còn chưa nếm thử đã trực tiếp viết tên thuốc. Các giám khảo cầm hai đơn thuốc mà các cô viết lên nhìn. Tất cả đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Sau khi các giám khảo xem xét, đơn thuốc mà Lâm Khiết Phi và Lâm Thúy Lan viết ra đều chính xác. Mọi người ồ lên, bình luận viên truyền hình trực tiếp cảm thán nói. Thật không thể tin được, hai người đẹp đều lợi hại như thế. Họ đều viết đúng đơn thuốc rồi. Tuy nhiên, trong hai người thì Lâm Thúy Lan không cần nếm qua vị thuốc. Xét kỹ thì thực lực có vẻ nhỉnh hơn một chút. Lâm Thúy Lan là con cháu xuất sắc của nhà thuốc y học cổ truyền Minh Châu. Nghe nói từ nhỏ cô ấy đã rất thông minh, vô cùng nổi danh trong ngành y học cổ truyền. Lâm Thúy Lan đắc ý nhìn Lâm Khiết Phi, nói, em có thể viết được các loại thảo dược bên trong đã là chuyện khó rồi. Đối với tư chất của em thì đã là kỳ tích, để tránh mất mặt thì chị khuyên em nên tự động rút lui thì hơn. Lâm Khiết Phi cười rạng rỡ. Chị quá dễ dàng thỏa mãn nhỉ. Những người tinh thần không đủ, thiếu sức chịu đựng mới càng xấu hổ. Đúng rồi, chị lại đoạt lời thoại của tôi. Tôi vốn cũng muốn khuyên chị tự rút lui kia. Lâm Thúy Lan thực sự muốn tát chính mình một cái. Sao lại chủ động nói chuyện cùng khiến bản thân nghẹn lời thế này? Các giám khảo đã thống nhất, hai người hòa nhau, nên thi đấu thêm một trận nữa. Tất cả ánh mắt trong hội trường đều tập trung vào Hà Có Gao. Có một bệnh nhân, sắc mặt vàng vọt, môi tái xanh, đi lên sân khấu, yêu cầu các cô bắt mạch, chẩn đoán bệnh, ghi lại triệu chứng và kê đơn thuốc. Lâm Thúy Lan chẩn đoán xong, thoáng suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng viết xuống. Còn Lâm Khiết Phi sau khi chẩn đoán xong, chỉ viết vài chữ, liền dừng bút, tất cả mọi người không khỏi thở dài. Xem ra Lâm Khiết Phi không biết đơn thuốc nên viết như thế nào. Các giám khảo cẩn thận xem xét câu trả lời của hai cô. Thảo luận một hồi, căn bệnh của bệnh nhân này được Lâm Thúy Lan và Lâm Khiết Phi chẩn đoán chính xác. Đơn thuốc mà Lâm Thúy Lan viết ra cũng đúng, nhưng Lâm Khiết Phi lại không viết gì. Nên ở vòng này, Lâm Thúy Lan thắng, rất nhiều lời bàn luận vang lên. Lâm Thúy Lan mừng rỡ không thôi, phấn khích vẫy tay với người xem trong hội trường. Nụ cười đắc ý tươi rói trên khuôn mặt. Chờ một chút, giọng nói thanh thúy của Lâm Khiết Phi vang lên. Cô bình, tĩnh nói, tôi còn có điều muốn nói. Lâm Thúy Lan liền bật cười. Em còn muốn nói gì nữa? Dù có ngụy biện thế nào thì không viết được đơn thuốc tức là em bị chị đánh bại rồi. Nếu không phải đang chiếu trực tiếp trên truyền hình, Lâm Thúy Lan đã muốn vỗ tay cười to thêm vài tiếng. Lâm Khiết Phi không nhanh không chậm nói. Bệnh nhân này đã 7-8 ngày không đi đại tiện. Trong dạ dày đã cứng như đá. Uống thuốc bắc thì 2 ngày mới có thể cải thiện được. Tôi cho rằng, hiện tại giảm bớt đau đớn cho người bệnh là việc cấp thiết. Cho nên quyết định châm cứu trị liệu. Lâm Thúy Lan chế nhạo. Em đúng là không biết gì. Xét theo tình trạng của người bệnh mà nói thì ngoại trừ phẫu thuật đã loại bỏ sỏi trong dạ dày. Chỉ còn cách uống thuốc bắc để tiêu sỏi. Không còn biện pháp nào khác. Chị không có cách, không có nghĩa là người khác không có cách. Tôi có thể thử một lần ngay tại đây. Các giám khảo nhìn nhau, thảo luận một chút, dù sao thì cô cũng là vợ của Mạc Lâm Kiêu. Cho cô chút thể diện vẫn được. Được rồi. Mời Lâm Khiết Phi tiến hành châm cứu thử một lần. Trong lòng tất cả khán giả và Lâm Thúy Lan đều cảm thấy không công bằng. Vợ của người giàu quả nhiên có đặc quyền riêng. Lâm Khiết Phi cầm những cây kim vàng, cẩn thận khử trùng, yêu cầu bệnh nhân nằm xuống, vén quần áo lên, nhanh chóng cắm trên bụng anh ta hơn 40 cây kim. Cô giống như đang làm xiếc, mỗi cây kim đều cắm xuống rất nhanh, nhìn hoa cả mắt. Thậm chí không nhìn thấy rõ cô có dừng lại hay suy nghĩ thêm gì không. Chỉ qua chốc lát, trên bụng bệnh nhân đã cắm đầy kim châm. Cô nhìn kim dây đồng hồ, đếm thời gian, cũng nhanh chóng rút khoảng 30 cây kim lên. Chỉ để lại 10 cây kim trên bụng. Khán giả lặng người, tất cả mọi người đều sửng sốt trước kỹ năng châm cứu thuần thục của cô. 5 phút sau, bệnh nhân không khác gì lúc trước. Từ trong tĩnh lặng đã truyền ra tiếng mỉa mai, kỹ năng trông độc đáo, đáng tiếc là vô ích, một lời này nói ra tiếng lòng của mọi người, các giám khảo không thể ngồi yên được nữa, đều lên tiếng, bác sĩ Lâm Khiết Phi, nếu châm cứu không có hiệu quả, vậy thì một hiệp đấu này, kết quả vẫn giữ nguyên như trọng tài đã công bố trước đó. Lâm Thúy Lan giành chiến thắng, chờ thêm 3 phút nữa. Lâm Khiết Phi vẫn đứng yên, cách chương.